Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, chương 17, muốn con bà ngươi a. Rất nhanh, Tần Phong mang theo mấy vị thuốc, trở lại rồi đáy vực, Liễu Như Phi đã mệt mỏi ngủ bên dưới, hô hấp yên tĩnh mà đều đều, trên gương mặt vẫn như cũ có mệt mỏi cùng mấy phần tái nhợt. Tần Phong không có quấy rầy, một mình dùng kiếm gãy, đem một khối đá lớn đào khắc thành đơn giản đá nồi. Mà hậu sinh lửa nấu dược, đợi Liễu Như Phi tỉnh lại, hắn lập tức đụng lên đi, nửa đùa nửa thật nói: "Mỹ nữ sư tỷ, ngươi dược tốt rồi, đây chính là ta lần thứ nhất nấu dược, ta lần thứ nhất cho ngươi rồi. Yên tâm, ta sẽ thật tốt báo đáp ngươi." Liễu Như Phi lộ ra khuynh đảo chúng sinh khuôn mặt, rất có liếc mắt đưa tình mùi vị. Đãi nàng đem dược sau khi ăn vào, nhíu mày nhíu một cái. "Cái này dược tựa hồ có chút khác biệt." "Thật sao?" "Đều theo chiếu yêu cầu của ngươi làm, bất quá nhiều thêm rồi một cái vật liệu, hẳn là dược hiệu sẽ tốt hơn. Nói cho ngươi, ta đối dược thảo cũng là tương đương có nghiên cứu." Tần Phong lập tức thổi phồng đến, "Dược hiệu sẽ tốt hơn." Liễu Như Phi chân mày nhíu càng chặt rồi. "Không đúng, cái này dược không đúng." Tần Phong sững sờ, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn về phía kim giáp thú. "Tình huống như thế nào? Ngươi làm cái gì dược a?" "Bảo dược, nơi này tốt nhất bảo dược." Kim giáp thú thần bí cười rồi. Tần Phong đang muốn truy vấn, lại nghe được Liễu Như Phi tiếng rên rỉ. Hắn xoay đầu nhìn lại, trong lòng không khỏi đột nhiên nhảy một cái. Chỉ gặp mặt trước cao vút ngọc lập Liễu Như Phi, một trương khuôn mặt không biết lúc nào che kín rồi mê người ửng đỏ. Nguyên bản linh động con ngươi, này lúc cũng là trở nên mê ly. Tần Phong ánh mắt rời xuống, lại là phát hiện, ngay cả Liễu Như Phi kia thon dài cái cổ trắng ngọc, cũng là trèo lên rồi một tầng phấn hồng. "Mỹ nữ sư tỷ, ngươi không sao chứ?" Tần Phong hồ nghi, "Ngươi đem ngươi thêm thảo dược cho ta xem một chút." Liễu Như Phi rốt cục cố nén nói rằng, Tần Phong lập tức đưa qua tới. "Hợp hoan thảo." Liễu Như Phi vừa nhìn, sắc mặt tức khắc tức tái mét, thế nhưng là trong nháy mắt lại bị một vệt mặt hồng hào thay thế. "Cái này thảo dược có vấn đề." Tần Phong đụng lên đến hỏi nói. "Ba." Liễu Như Phi bi phẫn hướng Tần Phong hung hăng mà đánh rồi một bàn tay. "Vô sỉ, đậu xanh rau muống, bưng bít lấy nóng bỏng mặt." Tần Phong lập tức trợn lên giận dữ nhìn hướng kim giáp thú. "Ngươi làm cái quỷ gì?" "Giống giống." Kim giáp thú phát ra trầm thấp thú giống, giống như là ở cười xấu xa. "Tất cả mọi người là giống đực. Cái này nữ nhân ở nhân loại nữ tính bên trong xem như cực phẩm tuyệt sắc. Ta giúp ngươi một chút mà thôi." "Không cần cảm ơn, ta cảm ơn ngươi cái tổ tiên tấm tấm." Tần Phong nôn máu, rốt cục rõ ràng tình huống như thế nào rồi. Hắn hiểu rõ Liễu Như Phi tính tình. Hôm nay một cái làm không tốt, về sau sợ là muốn bị Liễu Như Phi mãi mãi tuyệt giao rồi. Tính toán ra, ở trên đời này, hắn cũng chỉ có Ngô Mập Mạp cùng Liễu Như Phi xem như bằng hữu mà thôi. Bởi vậy cùng tình cảm của bọn hắn có chút coi trọng. "Chậm rãi hưởng thụ a, không ảnh hưởng ngươi hào hứng." Kim giáp thú nói xong, lắc não rời đi. "Mỹ nữ sư tỷ, ngươi cũng nghe đến rồi. Việc này không quan hệ với ta." Tần Phong chỉ vào kim giáp thú bối cảnh, mở miệng giải thích. "Vô sỉ, thua thiệt ta như thế tin ngươi." Liễu Như Phi căn bản không nghe. Nàng nghiến chặt hàm răng, tựa hồ tại cố gắng kháng cự. Thế nhưng là nàng thân thể càng ngày càng khô nóng, hận không thể có loại thoát ánh sáng quần áo xúc động. "Không được, ta không thể lưu tại nơi này rồi. Ta muốn rời xa ngươi." Một hồi mát gió đang đáy vực thổi qua, để Liễu Như Phi thanh tỉnh rồi một điểm. Ngay sau đó cắn răng, muốn rời khỏi. "Uy, người này trạng thái ở bên ngoài tùy tiện gặp được cái dị thú đều chết chắc rồi. Chớ nói chi là vạn nhất Dương Tông Khánh cùng La Tuyền hai hai hàng lại giết trở lại đến. Tần Phong giật nảy mình, một tay từ phía sau giữ chặt Liễu Như Phi, lại không nghĩ rằng Liễu Như Phi này lúc thân thể vậy mà như vậy mềm mại bất lực. Hắn chỉ là hơi kéo một phát, Liễu Như Phi liền thuận thế té ở rồi trong ngực hắn. Loại trạng thái này Liễu Như Phi té ở Tần Phong ngực bên trong, một luồng nồng đậm nam nhân khí tức, để cho nàng ý loạn tình mê. Nàng thân thể bỗng nhiên cứng ngắc, phản xạ có điều kiện như vậy quay người một bàn tay đối lấy Tần Phong khuôn mặt vỗ qua. Bất quá bởi vì này lúc trạng thái quá kém, dẫn đến kia dán lấy Tần Phong khuôn mặt bàn tay như ngọc trắng. Lại là mềm mại bất lực, giống như là tình nhân giữa vuốt ve đồng dạng. Sư tỷ, ta cảm thấy ngươi vẫn là lưu tại nơi này tương đối tốt. Tần Phong chớp rồi chớp con mắt, nói hình như rất thành khẩn. Liễu Như Phi còn có chút lý trí, ý thức được Tần Phong nói không phải không có lý, ra ngoài không phải là, không đi ra cũng không phải. Tình đến gấp chỗ, Liễu Như Phi bỗng nhiên chu cái miệng nhỏ, cắn một cái ở Tần Phong trên bờ vai, nhưng mà khoảng cách gần như vậy tiếp xúc đến nam tử khí tức. Trong cơ thể nàng khô nóng, tức khắc giống như củi khô gặp được liệt hỏa đồng dạng. Đột nhiên đằng bốc cháy, kia cắn lấy Tần Phong trên bờ vai cái miệng nhỏ nhắn cũng là chậm rãi buông ra. Một đầu cái lưỡi đinh hương vậy mà lặng lẽ tuột ra. Nhẹ nhàng thêm ở kia giống như bị mèo cái gặm qua trên vết thương. Trên bờ vai truyền đến ẩm thấp thanh lương, để Tần Phong thân thể bỗng nhiên run rẩy một chút, lấy Liễu Như Phi khuynh thế chi tư. Như vậy chủ động, cái nào nam nhân có thể làm Liễu Hạ Huệ? Mỹ nữ sư tỷ, mặc dù dược không quan hệ với ta, bất quá ngươi nếu như nơi nào có cần muốn sư đệ ta, cứ mở miệng, như loại này cứu người không lưu danh chuyện tốt, ta là luôn luôn nghĩa bất dung từ. Tần Phong vô sỉ mê hoặc nói, sư đệ, ta muốn ngươi thề sẽ không đối ta làm cái gì. Liễu Như Phi kia giãy giụa biểu lộ, rõ ràng là ở cố gắng hết sức làm chính mình bảo trì thanh tình. Tốt, ta thề, không tin, Liễu Như Phi quả quyết lắc đầu, ngoặc kép, Tần Phong không nói rồi, chính mình người thuần khiết như vậy, mỹ nữ sư tỷ làm sao lại không tin đâu. Thật là làm cho tâm lạnh a. Sư tỷ, vậy ngươi nghĩ muốn ta thế nào đâu? Giúp đỡ ta, Liễu Như Phi âm thanh phát run, lại là càng thêm mi nghi ngờ mê người. Giúp, khẳng định giúp, Tần Phong lập tức bày ra một bộ chính nghĩa chi sĩ bộ dáng. Hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng, liền chờ Liễu Như Phi chủ động yêu cầu rồi. Vậy ngươi tranh thủ thời gian tới đây. Tần Phong hưng phấn trong lòng, mỹ nữ sư tỷ quả nhiên đã không kịp chờ đợi rồi. Nhìn điệu bộ này, hôm nay hắn hiến thân là miễn không được rồi. Hoa ca ca, hắn không chút do dự, lập tức đi tới, nhưng mà, ngay tại Tần Phong gần sát Liễu Như Phi, chuẩn bị lần nữa đưa tay ôm lấy ở nàng kia mê người vô cùng thân thể mềm mại thời điểm. Đột nhiên, con mắt đảo một vòng. Thống khổ nước mắt, xen lẫn vô cùng thống khổ quái gào âm thanh rơi xuống. A a nha, Tần Phong hai tay bưng bít lấy chính mình đáng thương huynh đệ. Đau cơ hồ nghĩ muốn lăn lộn trên mặt đất rồi. Độc nhất là lòng dạ đàn bà a. Nguyên lai cô nàng này thừa dịp hắn sắc mê tâm khiếu thời điểm, đột nhiên một cước hung hăng đá vào rồi chỗ yếu hại của hắn trên. Đậu đen rau muống. Tạ ơn, dạng này ta cứ yên tâm rồi. Liễu Như Phi trên mặt thoải mái mỉm cười. Sau đó rốt cục chậm rãi nhắm lại con mắt. Ý chí cũng không tính rất mạnh nàng. Hiện tại rốt cục có thể yên tâm bỏ mặc chính mình. Ngươi yên tâm cọng lông a, lão tử trứng đều nát rồi. Con em ngươi, Tần Phong đều nhanh muốn khóc rồi. Rất nhanh, Liễu Như Phi thần trí càng ngày càng hoảng hốt, cho đến về sau thậm chí bắt đầu thoát y phục của mình. Tần Phong không có ngăn cản nàng, nhìn lấy thánh khiết vô cùng tiên nữ biến thành dục nữ. Tần Phong dường như một cái người gỗ đồng dạng. Ta muốn, Liễu Như Phi như bạch tuộc đồng dạng cuộn tại Tần Phong trên người. Đào lấy Tần Phong quần áo, Tần Phong không có ngăn cản. Thế nhưng là lần này Tần Phong là thật khóc rồi. Hoàn toàn không có phản ứng. Huynh đệ hoàn toàn không có phản ứng a. Muốn con bà ngươi a. Mới vừa rồi còn không cần ta lăng nhục nàng. Hiện tại nàng đến lăng nhục ta. Một giọt bi phẫn nước mắt rơi bên dưới. Nhìn lại trên người leo lên tuyệt sắc mỹ nữ. Hắn càng thêm phiền muộn rồi. Ông trời a. Người hạ xuống cái thần lôi đánh chết cái này nha a. Chuyện này là sao? Lão tử là muốn giúp người làm niềm vui. Hiện tại mỹ nữ sư tỷ dạng này, ca cái gì đều làm không được. Mẹ nó bi kịch a. Tần Phong càng nghĩ càng thấy đến tự mình xui xẻo. Một cái tuyệt thế đại mỹ nữ như thế trần trùng trục lấy xin cùng chính mình nghiên cứu thảo luận thuần khiết nhân sinh. Chính mình liền một điểm phản ứng đều không có. Cái này nếu để cho rộng lớn nam ruột thịt nhóm biết rõ, còn có mặt mũi sao? Không biết qua bao lâu, dược hiệu rốt cục chậm rãi thối lui. Liễu Như Phi vậy mệt mỏi mê man đi qua. Đợi cho nàng tỉnh lại, thấy được nàng cùng Tần Phong một tia không quái nằm cùng một chỗ. Trong nháy mắt đầy mặt đỏ bừng, liền chết ý nghĩ đều có rồi. A, tiếng kêu chói tai vang lên, đem Tần Phong giật nảy mình. Uy, kêu là cái gì a? Vừa rồi chúng ta sung sướng thời điểm, vậy không gặp ngươi kêu lợi hại như vậy. Không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy, sư đệ ta mạnh mẽ như vậy đều kém chút thỏa mãn không được ngươi. Ta giết rồi ngươi a. Liễu Như Phi một tay cầm quần áo lên ngăn trở chính mình. Một tay cầm nhấc một khối đá lớn, liều mạng hướng Tần Phong trên đầu nện. Ai, lừa ngươi chơi, là ngươi đào y phục của ta, nhất định phải quấn ở trên người ta. Còn đánh ta, có lầm hay không? Tần Phong này lại vậy buồn bực muốn chết. Không nên nói nữa a, ta giết rồi ngươi. Liễu Như Phi căn bản chính là không nói lời gì hoàn toàn bảo tẩu rồi. Thật không có động tới ngươi. Không tin ngươi cảm giác một chút, đừng loạn oan uổng người tốt. Tần Phong kiểu nói này, Liễu Như Phi giận dữ thần sắc sững sờ, vậy cảm giác mình cũng không có cái gì biến hóa. Nếu quả như thật phát xảy ra cái gì, nữ nhân lần thứ nhất tất nhiên mang theo xé rách thống khổ. Thế nhưng là nàng một chút việc đều không có. Thế nào? Tần Phong một bên mặc quần áo một bên đắc ý nói. Nhìn xem, bình thường chứa thánh khiết vô cùng, sờ một chút tay đều không được, một điểm dược liền đem bản tính của ngươi bạo lộ ra rồi. Xé y phục của ta, ôm ta, thân ta, hừ, ta thế nào rồi? Kiên trinh bất khuất, tuyệt không quỳ sắc đẹp phía dưới, mặc cho ngươi như thế nào dụ hoặc, ta kia kiên định mà tín niệm, kéo gió ý chí. Đều không nhúc nhích chút nào dao động. Biết rõ ta thuần khiết rồi a. Liễu Như Phi để Tần Phong nói mặt đỏ tới mang tai. Vậy mà không biết trả lời như thế nào. Ngươi thật không có đối ta làm cái gì. Còn không tin. Còn em ngươi. Ta trứng đều để ngươi cho đánh nát rồi. Làm cái lông a. Phốp. Nghe được Tần Phong kiểu nói này, tựa hồ là nghĩ đến rồi cái gì. Dù là Liễu Như Phi lúc này xấu hổ giận dữ tâm tính, cũng là nhịn không được bật cười. Không biết là bởi vì vạn hạnh chính mình không có bị người phá rồi thân thể. Vẫn là cái này màu đen hài hước làm dịu rồi bầu không khí. Liễu Như Phi đúng là cảm giác tâm tình tốt rồi một mảng lớn. Hãy ngó qua chỗ khác. Nhanh lên a. Liễu Như Phi đột nhiên giọng dịu dàng bắt đầu. Thôi đi. Nên nhìn đều sớm nhìn rồi. Còn có cái này tất yếu. Tần Phong buồn bực ở Liễu Như Phi kia mê người trên thân thể mềm mại lại liếc mấy cái. Rốt cục rất là thuần khiết xoay qua chỗ khác. Vậy bắt đầu mặc y phục của mình. Một lát sau, Liễu Như Phi lập tức từ phía sau nhảy lên, ôm lấy Tần Phong cái cổ. Liều mạng bấm, ngươi làm gì a? Biết rõ ta không có đụng ngươi rồi. Còn đánh ta? Tần Phong một cái đem Liễu Như Phi nắm chặt rồi xuống dưới. Đồ vô sỉ, ngươi đoạt rồi ta nụ hôn đầu tiên. Đoạt rồi ta lần thứ nhất ôm. Còn dám nhìn ta, ta nhất định phải giết rồi ngươi. Liễu Như Phi đối lấy Tần Phong nghiến răng nghiến lợi bắt đầu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN